Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 749, Chu Bình An tiểu tử này gan đủ lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thiên đường tới địa ngục có thời gian bao lâu? Đối Hoàng Cẩm mà nói, cũng liền thời gian mấy hơi thở. Mới vừa ra Tĩnh Đế nhìn Nghiêm Tung Đề vốn lúc cười khẽ một tiếng. Hoàng Cẩm cảm thấy mưa quá thiên tình, thế giới tuyệt vời như vậy, nhưng là bây giờ, Gia Tĩnh Đế nhìn Chu Bình An Đề vốn thượng, cười cái này ba tiếng, lại làm cho Hoàng Cẩm như rơi xuống đất ngục. Hoàng Cẩm ở lầy ba lầy bảy chờ đợi cuồng phong bạo vũ phủ xuống thời điểm. Trong lòng đối Chu Bình An oán trách cũng đến tột cùng trình độ. Bản thân thật là mắt bị mù, thua thiệt bản thân ban đầu còn như vậy coi trọng Chu Bình An tiểu tử này đâu. Bây giờ Hoàng Cẩm hận không được mở ra Chu Bình An đầu, nhìn một chút Chu Bình An lúc ấy nghĩ như thế nào. Làm sao sẽ cấp thánh thượng tiến hiến Phật trước một quỳ 3000 năm loại này văn chương. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Kể từ thánh thượng lắc đầu chê cười sau, tầm trong điện yên tĩnh lại. Lầy ba lầy bảy chờ đợi cuồng phong bạo vũ Hoàng Cẩm, một giây run rẩy quá một giây. Đã từng có cá câu chuyện nói lầu trên lầu dưới ở hai người, lầu dưới người mỗi đêm cũng phải nghe đến trên lầu người thoát ủng thanh âm tài năng bình yên chìm vào giấc ngủ. Có một ngày buổi tối, lâu người người chỉ nghe được một con ủng rơi trên đất thanh âm. Kết quả một đêm không ngủ, bởi vì hắn cả đêm đều ở đây chờ thứ hai chỉ ủng rơi trên đất thanh âm. Lúc này Hoàng Cẩm giống như lầu dưới cái đó chờ ủng rơi địa người. Ước chừng lại qua mấy giây thời gian, rốt cuộc Hoàng Cẩm một mực chờ đợi thứ hai chỉ ủng rơi xuống đất. Chu Bình An tiểu tử này, lá gan khá lớn a. Gia Tĩnh Đế khoan thai một câu nói, từ Hoàng Cẩm trên đỉnh đầu truyền tới. Nghe Gia Tĩnh Đế thoại, Hoàng Cẩm trong lòng một vạn tán thành. Cũng không phải sao, có thể viết ra Phật trước một quỳ 3000 năm. Chu Bình An nào chỉ là gan lớn, đơn giản là gan to hơn trời. Kế tiếp nhất định chính là Gia Tĩnh Đế cuồng phong bạo vũ đi. Chính là không biết Chu Bình An có thể hay không đủ chịu đựng ở thiên tử giận dữ. Quen thuộc Gia Tĩnh Đế tính cách Hoàng Cẩm, nghĩ như vậy đến, bất quá, kế tiếp sự tình có chút ra Hoàng Cẩm dự liệu. Cũng không có thiên tử giận dữ phục thi trăm vạn. Chu Bình An tiểu tử trước mặt viết tạm được, phía sau lệ khí quá nặng chút, bất quá dù sao còn trẻ khinh cuồng. Huyết khí phương cương, sau này còn cần nhiều hơn mài một phen hoặc khám bồi dưỡng. Gia Tĩnh Đế cười mắng một tiếng, cầm trong tay Chu Bình An Đề vốn đưa cho Hoàng Cẩm. Toàn bộ nhân tinh thần gấp trăm lần, đảo qua trên dưới ngọ uể oải không chấn chi khói mù. Viết tạm được, sau này còn cần nhiều hơn mài một phen. Vân vân, thánh thượng ngươi xác định ngươi nhìn là Chu Bình An văn chương Đề vốn. Phật trước một quỳ 3000 năm, cái này cũng gọi viết tạm được. Hắn cũng Phật trước một quỳ 3000 năm. Ngài cái này nếu là nhiều hơn nữa nhiều mài một phen, kia hắn chẳng phải là muốn Phật trước một quỳ 3 vạn năm. Hoàng Cẩm nghe Gia Tĩnh Đế thoại, nhất thời đầu óc mơ hồ, đầy đầu không thể tin nổi. Phảng phất đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua. Thậm chí cũng đang hoài nghi Gia Tĩnh Đế có phải hay không bị Chu Bình An văn chương cấp khí hồ đồ. Chu Bình An Phật trước một quỳ 3000 năm, không có đạo lý có thể được đến thánh thượng. Viết tạm được, nhiều hơn mái, hoặc khám bồi dưỡng, bình ngữ a, cho nên, ở nhận lấy Gia Tĩnh Đế đưa tới Đề vốn thời điểm. Hoàng Cẩm đánh bạo ngẩng đầu nhìn một cái Gia Tĩnh Đế. Ách, chuyện gì xảy ra? Dọi vào Hoàng Cẩm trong mắt, rõ ràng là mặt mỉm cười, tinh thần gấp trăm lần, thần thái sáng láng Gia Tĩnh Đế, hoàn toàn không thấy buổi sáng, buổi chiều lúc uể oải không chấn cùng mộ khí trầm trầm. Lập tức thay đổi sinh long hoạt hổ đứng lên, Hoàng Cẩm hoàn toàn sợ ngây người, một màn này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho tới Hoàng Cẩm cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Mới vừa thánh thượng nhìn Nghiêm Tung Đề vốn lúc, khóe miệng bất quá có một tia độ cong mà thôi. Trên mặt khói mù thượng tôn, chẳng qua là nhiều một tia khỏe mạnh huyết sắc mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Thánh thượng nụ cười trên mặt che cũng không che giấu được. khóe miệng lão đại độ cong. Khói mù đãng nhiên vô tồn, thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần không chỉ. Chẳng lẽ nói thánh thượng giống như Tam Quốc Tào Tháo như vậy? Tam Quốc thời kỳ, Tào Tháo mắc đầu phong bệnh. Ở bệnh tình phát tác thời điểm đọc đến Trần Lâm mắng hắn tổ tông Tam Đại đòi tặc hịch văn. Để cho Tào Tháo cảm giác bị chửi rợn cả tóc gáy. Người đổ mồ hôi lạnh, uống thuốc châm cứu cũng bất kể đầu phong bệnh. Chỉ một cái từ thật tốt, không nhịn được nhảy lên một cái. Vui vẻ vị chi tả hữu rằng, thử càng ta bệnh, chẳng lẽ nói Chu Bình An văn chương đề vốn cũng có công hiệu này. Thánh thượng khí đến mức tận cùng, hoàn toàn khí cả người thông suốt. Nhưng là, nhìn thánh thượng phát ra từ nội tâm mỉm cười, còn có đầy mặt thần thái sáng láng. Cũng không giống như là bị khí càng a, lấy Hoàng Cẩm đối Gia Tĩnh đế hiểu. Gia Tĩnh đế cũng không phải là Tào Tháo người như vậy. Gia Tĩnh đế tức giận lúc nhưng là Liên Hoàng hậu cũng đánh. Càng đừng nói nho nhỏ Chu Bình An. Nhất là thánh thượng những năm này ăn đan dược sau. Tính khí càng là so với trước kia nóng nảy nhiều. Cái này không bình thường. Phi thường không bình thường. Mang theo tràn đầy nghi ngờ. Hoàng Cẩm càng là lấy ra so với dĩ vãng gấp trăm lần thật cẩn thận. Hai tay cung kính từ Gia Tĩnh đế trong tay nhận lấy Chu Bình An đề vốn. Chậm rãi lật ra đề vốn. Mở ra đề vốn lúc. Hoàng Cẩm tay còn nhẫn không ngừng run rẩy. Phật trước một quỳ 3000 năm. Đề vốn câu thứ nhất thình lình chính là Hoàng Cẩm mới vừa thấy câu thứ nhất. Hoàng Cẩm thấy câu này thời điểm. Tâm lại không nhịn được nhắc tới cổ họng thượng. Không thấy ta Phật sinh lòng liên. Ân, thấy câu thứ hai thời điểm. Hoàng Cẩm nhắc tới cổ họng tâm chậm rãi chảy xuống mấy phần. Câu này thì có chuyển chiết ý vị. Trong lòng hơi định một phần. Hoàng Cẩm đưa mắt xuống chút nữa nhìn. Chớ là bụi bặm che Phật nhãn. Nguyên là không hiến tiền nhang đèn. Thấy câu này thời điểm. Hoàng Cẩm tâm liền hoàn toàn thả lại trong bụng. Câu này liền hoàn toàn tới một đại chuyển chiết. Lượng minh Chu Bình An ức Phật quan điểm. Muốn ức trước dương. Chu Bình An tiểu tử này ngón này dùng rất đột nhiên. Trước đem Phật giáo mang hết sức cao. Sau đó nặng nề té xuống. Cái gọi là mang phải càng cao. Ngã càng nặng. A a, Chu Bình An tiểu tử này. Thật là đáng đánh đòn. Sớm như vậy viết tốt bao nhiêu. Hại tạp gia bạch bạch lo lắng sợ hãi lâu như vậy. Phật nếu không tham. Vì sao phải thế nhân cung phụng. Phật không ái mộ hư vinh. Vì sao phải thế nhân quỳ lại? Lại nhìn thấy câu này thời điểm. Hoàng Cẩm cũng không nhịn được mong muốn lớn tiếng vì Chu Bình An kêu một tiếng hảo. Những lời này nói phải thật quá tốt. Không hổ là Trạng Nguyên Lang A, ánh mắt độc đáo. Thị giác sắc bén, chấp bút như chấp đao kiếm. Thẳng đến yếu hại, nói quá đúng. Nếu như Phật không tham thoại, tại sao phải nhường thế nhân cung phụng đâu? Để cho người ra tiền nhang đèn. Còn phải tố kim thân. Nếu như Phật không ái mộ hư vinh thoại. Tại sao phải nhường người quỳ lạy hắn đâu. Từ nhỏ đa tài học. Bình sinh chí khí cao người khác hoài bảo kiếm. Ta có bút như đao. Cái này thủ thần đồng thơ. Thật đúng là phù hợp Chu Bình An tiểu tử này đâu. Trước kia Hoàng Cẩm đối cổ nhân nói văn nhân bút như đao câu nói này cảm xúc còn chưa phải là rất sâu. Nhưng khi nhìn tới đây, Hoàng Cẩm cảm thấy cổ nhân nói quá đúng. Văn nhân bút thật là như đao a, hơn nữa so đao còn lợi hại hơn nhiều. Cách chương.